Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 077, trong chúng ta ra một thiên tài. Tại Han La đánh vào cái thứ hai cầu thời điểm, ký giả truyền thông trên ghế các phóng viên đều biết trận đấu này không có có gì khó tin có thể nói. Leeds United sẽ tại sân nhà đạt được thắng lợi. Đây là các ký giả truyền thông không nguyện ý nhìn thấy. Bởi vì cái này kết quả đưa đến bọn hắn bị đánh mặt, bị hung hăng đánh mặt. Tại lúc trước, vô số ký giả truyền thông thế nhưng là ủng hộ Coventry. Bọn hắn dĩ nhiên không phải Coventry fan bóng đá, càng không phải là Peter Reed fan bóng đá. Bọn hắn chỉ là không quen nhìn Leeds United tên điên doa doa. Tại lúc trước trong báo cáo, bọn hắn đều là lời thề son sắt nói Leeds United sẽ bị kéo dài trước đó thua cầu trạng thái. Sau đó một mực thua xuống dưới. Vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Thế nhưng là, hiện tại thế nào? Coventry lại bị Leeds United cho đánh bại. Đây không phải đánh mặt là cái gì? Ký giả truyền thông trên ghế các phóng viên sắc mặt đều vô cùng không dễ nhìn. Đương Leeds United đánh vào cái thứ hai cầu thời điểm, ký giả truyền thông trên ghế yên tĩnh im ắng, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Toàn bộ Elland Road sân bóng đều có vẻ hơi yên tĩnh. Chỉ có một phần nhỏ Leeds United fan bóng đá đang hoan hô. Tại hô to Han La danh tự, Bradley Wilson sắc mặt càng thêm khó coi. Đều xanh mét, nếu là dĩ vãng, hắn khẳng định sẽ nói. Cái này tháp mã chính là vận khí cứt chó. Nhưng là hắn biết. Hiện tại nhưng không thể nói như vậy. Mặc dù trong lòng của hắn cực không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là đây quả thật là chính là thực lực. Nếu như, tại cưỡng ép nói thành là vận khí. Hắn Bradley Wilson sẽ bị fan hâm mộ bóng đá phun thành chó phân. Bradley Wilson hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong cái kia giơ cao song quyền tên điên doa. Trong lòng nghĩ đến, cái này 22 tuổi tiểu tử là làm sao làm được. Hắn làm sao có thể đem Leeds United chế tạo thành như bây giờ? Bradley Wilson nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là hắn biết, lần này hắn lại thua. Hắn Bradley Wilson lại một lần bị tên điên doa hung hăng đánh mặt. Bradley Wilson nhìn doa ánh mắt có âm trầm không thôi. Tiểu tử, nhất thời được mất mà thôi. Chớ có càn rỡ, hiện tại ngươi thỏa thích cất cao đi. Mùa giải lúc kết thúc. Lão tử muốn để ngươi rơi rất bình thường thảm, rơi thịt nát xương tan. Đường phân cách 2, không. Leeds United tại mình sân nhà Elland Road sân bóng chiến thắng Coventry. Lấy được bản mùa giải Championship thi đấu vòng tròn trận thứ 5 thắng lợi. Điểm tích lũy trong nháy mắt đạt đến 15 phân. Cái thành tích này trực tiếp để Leeds United nhảy lên tới thi đấu vòng tròn vị thứ 2. Xếp hạng thứ nhất Ipswich. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy 16 điểm, dẫn trước Leeds United một phần, mà Leeds United cùng Wigan Athletic thì là cùng tích 15 phân. Bất quá Leeds United chỉ toàn thắng cầu nhiều hơn một chút. Đứng hàng thứ 2, Stoke City đội 14 điểm đứng hàng thứ 4, nhìn chằm chằm thi đấu vòng tròn vị trí thứ 2. Lại sau đó là Plymouth cùng West Ham United. Bọn hắn cùng tích 13 phân đứng hàng thứ 5 thứ 6. Đây chính là trước mắt thăng cấp khu tình huống. Bất quá Reading, Watford cùng Sheffield United đội cắn rất chặt. Trước đây 6 xếp hạng lúc nào cũng có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà lại thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu. Mỗi chi đội bóng có rất nhiều cơ hội. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, do không nhìn thấy Bradley Wilson. Gia hỏa này lại một lần nâng lên chạy trốn. Doa lập tức cảm thấy liền không có ý gì. Doa đối mặt các ký giả truyền thông nói ra. Lúc trước ai nói chúng ta muốn một mực thua đi xuống. Chúng ta không có thắng trận khả năng. Thế nào? Bị đánh mặt, có đau hay không? Phía dưới các ký giả truyền thông sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Vô cùng khó coi. Cái này đáng chết tên điên đơn giản quá ghê tởm. Vậy mà như thế không có phong độ. Đáng chết. Doa là không để ý đến những này ký giả truyền thông. Hắn là tiếp tục nói. Ở chỗ này ta còn phải cảm tạ một chút Peter Reed tiên sinh. là hắn tại lúc trước dùng ngôn luận kịch liệt ta cầu thủ, cho chúng ta đưa lên quý giá 3 phần. Hy vọng Peter Reed tiên sinh một mực bảo trì dạng này yêu lương phong cách. Lần tiếp theo vẫn như cũ đưa 3 chúng ta phân. Tạ ơn. Peter Reed là đỏ bừng cả khuôn mặt, phẫn nộ đến cực điểm. Peter Reed nhìn xem Joa trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Hận không thể đem Joa chặt cho chó ăn. Cái này tên đáng chết cũng dám làm nhục như vậy mình. Leeds United Ribery tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên cũng nói lấy. Lúc trước ai nói ta cũng chỉ có nghiệp dư trình độ. Ta lại tại trận đấu này bên trong lấy được dẫn bóng. Vô cùng nhẹ nhõm dẫn bóng. Chẳng lẽ ở trong mắt các ngươi Championship thi đấu vòng tròn ngay cả giải bóng đá nghiệp dư cũng không sánh nổi. Kia giải ngoại hạng Anh có phải hay không chính là giải bóng đá nghiệp dư a? Nguyên lai nước Anh bóng đá trình độ thấp như vậy a? Ta hôm nay thật là thấy được. Phía dưới ký giả truyền thông trong nháy mắt nổ đâm, nhao nhao công kích Alex Ribery, cuồng vọng đến cực điểm. Tiến một hai cái cầu cũng không biết trời cao đất rộng. Tiểu nhân đắc chí, ghê tởm đến cực điểm. Ribery bọn người căn bản không có để ý tới đám người kia. Trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Đường phân cách sau trận đấu các ký giả truyền thông trong báo cáo đều là cố ý phủ lên. Phóng đại Joa cùng Ribery càn rỡ đắc ý bộ phận. Để phát tiết bọn hắn lửa giận trong lòng. Sân nhà nhỏ thắng. Tên điên Joa lại cuồng ngôn Championship không đối thủ. London tiêu chuẩn báo chiều may mắn dẫn bóng liền càn rỡ. Mặt thẹo cuồng ngôn Premiership, Championship đều nghiệp dư. Manchester báo chiều, một trận nhỏ thắng mộng bức Leeds United hai mắt. Đắc chí càn rỡ bản tính có 1-0-2 Championship. Mirror Newspaper, tên điên Joa phát rồ cuồng vọng đến cực điểm. Nói bừa Leeds đoạt giải quán quân thăng cấp. Sun Newspaper, những này truyền thông đều là lướt qua trận đấu này quá trình. Chỉ là dùng một câu báo cáo trận đấu này. Leeds United sân nhà 2-0 nhỏ thắng Coventry. Sau đó bọn hắn đều là đem trọng điểm đưa tin đặt ở sau trận đấu Joa cùng Ribery phách lối cuồng vọng phía trên, cực lực phủ lên, đem hai người này tạo thành vì hai cái tiểu nhân đắc chí điển hình. Mà lại, những này truyền thông còn đem Joa cùng Bradley Wilson đổ ước tiến hành điên cuồng đưa tin. Để tất cả mọi người đến mở mang kiến thức một chút Joa ra sao điên cuồng. Sao mà phách lối cuồng vọng. Những này truyền thông là nhao nhao bôi đen lấy Joa cùng Ribery bọn người. Nhao nhao công bố Leeds United là xong đời. Bradley Wilson cũng là tự mình gửi công văn đi nói ra. Tên điên Joa cuồng vọng trình độ rõ ràng vượt ra khỏi dự tính của ta. Đương nhiên sự thông minh của hắn thấp cũng là vượt ra khỏi dự tính của ta. Hắn cũng dám cầm Leeds United thăng cấp Premiership đến cùng ta đánh cược. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Bradley Wilson tiếp tục nói. Nhìn xem tên điên Joa cái này điên cuồng tìm đường chết hành vi đi. Cứ như vậy các ngươi còn tin tưởng hắn có thể dẫn đầu tốt Leeds United sao? Vẫn là câu nói kia. Leeds United đã xong đời. Từ tên điên Joa tiếp nhận bắt đầu từ ngày đó. Bradley Wilson tối rồi nói ra. Ta phi thường vui lòng nhìn thấy tên điên Joa quỳ ở trước mặt ta. Nói hắn đến mình là một cái lớn ngu xuẩn tình hình. Đây cũng là phi thường thoải mái sự tình. Ta tin tưởng. Các ngươi cũng phi thường nguyện ý nhìn thấy đây hết thảy. Ta cho ngươi biết, không bao lâu, tên điên Joa liền sẽ vì hắn cuồng vọng điên cuồng mà nỗ lực thảm liệt đại giới. Bradley Wilson là nhận lấy nhiệt phủng. Zara Krasner cùng Kevin Bledsoe bọn người là nhao nhao vì Bradley Wilson điểm tán. Phụ họa Bradley Wilson, hung hăng nhục nhã cười nhạo Joa. Mà Yorkshire Bill báo Kelly Fox đưa tin, Leeds United hiện ra kim bài thích khách bản sắc. Sân nhà hai lần tập kích cầm xuống Coventry thì là bị dìm ngập tại hồng trần bên trong. Chỉ có số ít Yorkshire bản địa fan bóng đá nhìn thấy. Cầm xuống trận đấu này về sau, Joa cùng Ribery đám người tình cảnh chẳng những không có càng tốt hơn. Ngược lại còn càng kém. Bọn hắn hiện đang đối mặt càng nhiều chỉ trích cùng chất vấn. đường phân cách dẫn đội thắng được Coventry về sau. Leeds United nội bộ thì là ổn định lại. Trước đây Leeds United liên tiếp thua cầu đúng là ảnh hưởng đến Leeds United nội bộ ổn định. Cái này tuổi trẻ đám cầu thủ thực lực là có, nhưng là tâm tính vẫn là không có thành thục. Đang điên cuồng thắng liên tiếp tình huống dưới, bọn hắn là dễ dàng kiêu ngạo tự mãn. Tại liên tục thua cầu tình huống dưới, bọn hắn lại dễ dàng bản thân hoài nghi mất đi lòng tin. Cho nên, trước đó Leeds United trong đội bầu không khí kỳ thật đã có chút không đúng. Bất quá, còn tốt chính là, Leeds United trong trận có Albertini cùng Gary Kelly dạng này lão tướng. Bọn hắn là ở thời điểm này, ổn định lại quân tâm. Quả nhiên, nhà có một già như có một bảo a. Thắng được Coventry về sau, Leeds United đám cầu thủ trong huấn luyện là càng thêm tích cực, cũng càng có nhiệt tình, cả đám đều sinh long hoạt hổ, trạng thái phi thường không tệ. Doa lại lần nữa đem điểm nộ khí cho dùng tại phản kích huấn luyện 3-2 huấn luyện bên trên. Mặc dù cái này mấy trận đấu Leeds United phản kích đánh cho rất không tệ, có điểm đặc sắc, nhưng là liền trước mắt mà nói còn chưa đủ. Mà lại Leeds United phản kích cũng quá đơn nhất. Trước trận chính là dựa vào cầu thủ cá nhân thực lực. Hiện tại Championship rất nhiều đội bóng hẳn là đều đang nghiên cứu Leeds United. Bọn hắn khẳng định cũng sẽ phát hiện Leeds United phản kích xáo lộ có chút đơn nhất. Nếu như bọn hắn tiến hành ngăn chặn, Leeds United khẳng định sẽ lâm vào nguy cơ. Lúc này, Doa lại chế định một chút mới phản kích xáo lộ. Tăng cường trước trận mấy người đang phản kích bên trong liên hệ. Gia tăng bọn hắn ăn ý. Nhưng là hiệu quả không lý tưởng. Tiến độ vẫn là rất chậm. Doa ở thời điểm này liền muốn siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống lúc nào bước phát. Triển mới phản kích chiến thuật huấn luyện A. Mà vào lúc này, Leeds United thủ môn viên huấn luyện viên Simon tìm được Doa. Simon nói ra, Doa, trong chúng ta ra một thiên tài. Andrej, trung chứng, thật sự là một mầm mống tốt a. Hắn hiện tại kỹ thuật đã rất tốt. Hiện tại hắn thiếu khuyết chính là giải thi đấu kinh nghiệm cùng tranh tài rèn luyện. Người nhìn có phải hay không? Doa không nghĩ tới Simon vậy mà như thế xem trọng trung chứng. Mặc dù trung chứng là đệ đệ của mình, nhưng là Doa không hề giống đánh vỡ Leeds United hiện tại phần này ổn định. Hắn nói đến, David. Người nhìn hiện tại đội bóng phi thường ổn định. Scott biểu hiện cũng không tệ. Giảm bớt hắn ra sân thời gian. Cái này không được đâu. David Simon khẽ nhíu mày. Cũng là nhẹ gật đầu. Hắn nói đến. Doa, người phải tin tưởng ta. Andrej tiềm lực thế nhưng là so Scott lớn hơn nhiều. Tương lai có thể trở thành Leeds United thứ nhất hào thủ môn viên nhất định là Andrej. Doa khẽ cười khổ. Nói ra. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là vậy cũng phải đợi đến tương lai mới được. David Simon là nhẹ gật đầu. Sau đó nói, kỳ thật gia tăng giải thi đấu kinh nghiệm cũng không nhất định không phải nhất định phải ra sân. Thi đấu, ngươi có thể đem Andrej đặt ở trên ghế đầu. Để hắn ở đây bên cạnh cảm thụ được Championship thi đấu vòng tròn không khí. Đồng thời thích hợp cho hắn tại League Cup bên trong một chút ra sân cơ hội. Doa lông mày nhíu lại, nói ra, ý của ngươi là tăng lên Andrej vì đội bóng thứ hai thủ môn. David Simon kiên định gật gật đầu, nói ra, Alawi thân cao hạn chế sự phát triển của hắn. Tại hiện đại bóng đá hoàn cảnh dưới, một cái 17-18cm thủ môn thật rất khó có ra mặt cơ hội. Mà lại, trong mắt của ta, hiện tại Andrej thủ môn kỹ thuật cũng là so Alawi cao hơn ra một bậc. Doa là nhẹ gật đầu. David Simon nói rất có đạo lý. Thân cao trở thành Alawi tử huyệt. Doa nhìn xem David Simon nói ra. Được rồi. Đề nghị của ngươi ta đã biết. Ta sẽ xét an bài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.